Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, Lại Thiên Cừu Hận. Diệp Thần thanh âm vừa mới rơi xuống hắn thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hai con ngươi trợn thật lớn. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy biến hóa, như không là bởi vì chính mình nắm giữ phi thường cường hãn linh lực trèo trống. Chỉ sợ hiện tại Diệp Thần cũng lại bởi vì trước mắt biến hóa mà kích động toàn thân run rẩy đi. Chỉ thấy Mạnh Vũ Hiên trên thân rồi rào tơ tằm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co vào. Trước đó bành trướng tơ tằm cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng thực, theo ban đầu không có kết cấu gì dã man sinh trưởng, biến thành có quy củ quấn quanh. Một đạo tiếp lấy một đạo từ tỉ mỉ biến lớn, mỗi một lần quấn quanh đều sẽ để Diệp Thần trong lòng hiện nổi sóng hãi lãng. Cái này, đây là kim thiền công cực khổ. Trong lúc nhất thời có chút không xác định Mạnh Vũ Hiên biến hóa là bởi vì tàm ti biến bản thân, hay là bởi vì kim thiền lúc trước tại hư không sơn thời điểm Diệp Thần đã từng tận mắt nhìn thấy qua Mạnh Vũ Hiên biến hóa. Khi đó cũng là đem chính mình dọa đến quá sức, chỉ là tướng đối với hiện tại tình huống, hư không sơn biến hóa, lại trở nên như vậy không có ý nghĩa, cả hai bày ra khí thế không thể đánh đồng hoàn toàn thì không cùng đẳng cấp, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Mạnh Vũ Hiên trên thân tơ tằm đã đem nàng cả người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, giống như một đầu xác ướp đơn dạng, an tĩnh nằm ở trên giường. Lạch cạch, kim thiền mềm thực sự xuất hiện bất lực ghé vào Mạnh Vũ Hiên nơi ngực. Dù vậy, vẫn không quên lộ ra khinh bỉ ánh mắt nhìn Diệp Thần, chít chít. Thanh âm rất nhỏ đầy đủ Diệp Thần nghe được, thanh âm tựa như là ra hiệu Diệp Thần ngươi thấy a. Đan dược không có uổng phí ăn, tiền vốn ve đã giúp ngươi đem nữ nhân biến hóa tốc độ rút ngắn mấy chục lần. Diệp Thần làm sao không hiểu kim thiền ý tứ, trên mặt lộ ra khó được mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy kim thiền. Nếu như không phải là bởi vì tiểu gia hỏa này quá nhỏ, tướng mạo có chút kỳ lạ, hắn hận không thể hung hăng hôn một cái để phát tiết hưng phấn trong lòng cùng vui sướng. Mạnh Vũ Hiên hiện tại trạng thái chính là tại hư không sơn sau cùng trạng thái, tin tưởng muốn không bao lâu nàng thì sẽ bắt đầu phát sinh biến chất hóa. Kim thiền nhanh như chớp chui vào Diệp Thần thân thể, không tại phát ra bất kỳ thanh âm. Cùng cụp, tối tăm trong sơn động, Lại Thiên tránh thoát trên tay trói buộc, thân thể không có chút nào chống cự, đường kính ngã trên mặt đất. Không có cho bụi, càng không có quanh quẩn thanh âm. Bên trong hang núi này vô cùng ẩm ướt, dưới chân tất cả đều là bùn loãng đồng dạng bùn đất. Lại Thiên rơi trên mặt đất cũng không có phát ra cái gì kịch liệt tiếng vang, nằm dạp trên mặt đất ghé mắt nhìn lấy cánh tay đã hư thối ra thịt. Lại Thiên không thể nói là tâm tình gì, ha ha, đây là báo ứng sao? Đã từng độc thần, bây giờ bị chính mình thân đệ đệ biến thành cái dạng này, người không giống người, quỷ không giống quỷ, nhờ có Diệp Thần lưu cho mình giải độc đan mới có thể kiếm thoát cái này trói buộc, buồn cười không? Không biết tại trên mặt đất nằm sấp bao lâu, Lại Thiên cảm giác trước ngực vết thương liền bị bùn đất phao nát. Tại tiếp tục như vậy, cho dù chính mình tránh thoát trói buộc, chỉ sợ cũng thành chân chính phế nhân, đang còn muốn chạy ra cái sơn động này, so với lên trời còn khó hơn. Khó khăn đứng lên, thân thể suy yếu dựa vào ở trên vách tường, dạng này một cái bình thường vô cùng đơn giản động tác, để Lại Thiên mệt mỏi hồng hộc, mang thở hé miệng từng ngụm thở phi phò, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trong đầu thủy chung nghĩ đến Lại Mâu mặt đối với mình thời điểm biểu lộ, đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ đều sẽ không tiếp nhận dạng này sự tình. Chính mình thân đệ đệ đem chính mình hại thành cái dạng này, người nào sẽ tin tưởng? Máu mủ tình thâm cẩu thí đạo lý tại Lại Thiên trong lòng đã triệt để ma diệt. đi mẹ hắn, thân tình đi mẹ hắn, đệ đệ, hết thảy đều đi chết đi. Chính mình không mạnh mẽ, tại trong mắt người khác cũng là một con kiến hôi đần độn một dạng con kiến hôi. Hít sâu một hơi đạt được làm dịu lại thiên, nhắm mắt lại, đem nội tâm yên tĩnh hắn muốn tu luyện để cho mình vết thương vảy tuy nhiên không thể trở về phục. Hồi như cũ đến hình dạng, cũng phải có tự nhiên hành động lực. Hồi xuân đan thả vào bên trong miệng, một chút linh lực tại lại thiên nơi đan điền tản ra nóng rực lực lượng. Cái này khiến hắn dễ chịu rất nhiều trong sơn động. Không có ánh sáng mặt trời, không có lưu động không khí, có chỉ là tối tăm, ẩm ướt khí lưu mà lại lại thiên phát hiện ở chỗ này không có chút nào linh lực phun trào như thế. Tuyệt cảnh mà mới đừng nói là tu luyện thời gian lâu dài. Chỉ sợ lại thiên lại biến thành một người điên. Diệp thần, lão tử nếu là chết ở chỗ này ngươi mẹ hắn bị khách khí nhất định muốn báo thù cho ta. Lại thiên thực sự chịu không được loại hoàn cảnh này, khó khăn đi tới cửa động vị trí, nhìn thấy tất cả đều là độc đan kết giới, trong lòng cái kia một chút may mắn tâm lý triệt để sụp đổ. Loại này kết giới tại ở kiếp trước thời điểm là hắn cùng đệ đệ cùng nhau nghiên cứu, đó là phòng ngừa cừu nhân tìm tới cửa. Bây giờ lại thiên làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thân đệ đệ sẽ dùng dạng này thủ đoạn đối phó chính mình. Quả thực là thiên hạ lớn nhất chuyện cười lớn. Phát dồ lại thiên triệt để phát điên tê liệt. Đệ đệ đối ca ca như thế, ca ca còn có cái gì tốt cố kỵ? Lão tử hết lần này tới lần khác muốn từ nơi này đi ra ngoài như là không thể đi ra đi cũng liền. Thôi mạng mục một đầu. Chết thì chết, chỉ là có chút không nỡ chính mình nàng dâu bành đại mạn. Còn có cùng Diệp thần thời gian dài kết giao cái kia phần hữu tình. Tại một thế này, lại thiên cùng Diệp thần ở chung thời gian rất nhiều, hắn phát hiện gia hỏa này trừ có một ít háo sắc, hắn đều phi thường tốt, vô luận là y đức vẫn là làm người, đều là mình hướng tới loại kia. Tin phục, lại thiên nội tâm đã bị Diệp thần tin phục. Một trận chấn động kịch liệt, lại thiên thân thể trực tiếp bị tạc bay. Thân thể giống như đạn pháo, tràn ra một mảnh xương máu, hung hăng ngã trên mặt đất, trên thân nhanh chóng hư thối, đây là chúng độc biểu hiện. Cắn răng tận lực để cho mình không kêu đi ra, vươn tay, muốn lần nữa tiến lên, bất đắc dĩ chạm đến một cái khác độc đan vị trí. Oanh! Lại thiên thân thể đằng không mà lên, ở ngực lại một lần nữa bị trọng kích hư thối, tốc độ tăng tốc. Phốc, phun ra một miệng vết máu màu đen, lại mâu, người nhất định muốn cầu nguyện lão tử không phải sống sót. Nổi bồng bềnh giữa không trung lại, thiên nội tâm bị cừu hận chiếm hết, chỉ cần hắn có thể còn sống, thì nhất định sẽ thân thủ làm thịt lại mâu, dùng càng tàn khốc hơn phương thức, càng độc thủ hơn đoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.